Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 678, thần biến chuyển 7. Khóc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, trước quầy lễ tân hai cô gái đang nghẹn họng nhìn chân chối điên cuồng hỗn độn. Trời ạ, tôi nhìn thấy gì? Vừa mới qua có phải Lãnh Tư Thần hay không? Còn có Âu Minh Hiên. Hai người bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau vào phòng khách sạn. Lại còn là vẻ mặt khó kiềm nổi. Ách, thật là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn thấy. Lãnh Tư Thần rốt cuộc là thích nam hay là nữ? Trước trên mạng không phải còn truyền ảnh ấy và Lâm Tuyết sao? Về phần Âu Thiếu, ảnh ấy thích chắc chắn là phụ nữ a, hẳn là phụ nữ rồi. Tôi đã hoàn toàn lung tung rồi. Tôi cũng vậy, nhà giàu thật loạn. Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên hai người dọc theo đường đi đến tầng cao nhất. Nhanh chóng chạy tới phòng Tổng thống. Mới vừa đến gần liền nhìn thấy hai người ngồi xổm ngay cửa phòng. Hai người đang như ăn trộm dán vào khe cửa xì xào bàn tán. Mạnh Tiêu Nhiên, chúng ta vẫn là về đi. Muốn về cậu về đi. Kịch xuất sắc như vậy sao có thể bỏ qua. Phác, thật sự là quá tò mò. Không nghĩ tới cô gái dễ hẹn như vậy. Cũng không biết sốt cuộc có chủ ý gì. Ngao ngao ngao, cậu có nghe hay không? Bên trong rất kịch liệt. Đương nhiên nghe được, cậu đều nghe sắp nửa giờ. Cậu muốn thật sự muốn biết. Lát nữa bảo An Tử nói cho cậu là được. Nghe qua khe cửa như vậy cũng quá biến thái. Không chỉ có như thế, còn một hai phải kéo hắn cùng đi. Đây đều thời đại nào rồi cậu còn chơi trò bất lịch sự chớ coi bất lịch sự chớ nghe. Thẩm Diệu An tên này cũng không ít nghe chân giường lão tử. Còn phỉ nhổ tôi dùng cái tư thế như vậy. Hai người các người, đều yêu thích cái gì? Tôi thật không cách nào để nói. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân từ xa truyền tới gần. Vì thế theo bản năng mà đồng loạt quay đầu. Vì thế, chỉ liếc mắt một cái thấy được hai người Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên từng bước một tới gần. A a, Mạnh Tiêu Nhiên rất có hứng thú mà cau mày. Sửa sang lại quần áo ngồi dậy nhìn hai người. Hỏi, hai vị, chẳng lẽ là cùng nhau tới đây vào phòng? Nói xong nhỏ giọng hướng Thạch Lỗi bên cạnh nói. Chấm, cậu xem, quả nhiên đến không uổng công. Tin tức thế kỷ à, cậu đừng nói bậy. Thạch Lỗi vô ngữ đỡ chán. Mạnh Tiêu Nhiên dần dần thu lại thần sắc vui đùa. Thấy hai người như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm cửa sau hắn. Khẽ cười nói, ha ha, nếu không phải tới mở phòng, thì tới đá chàng. Cậu xem, Thạch đầu, hai ta quả nhiên đến không uổng công. Là anh em ta giúp An Tử canh cửa. Để cậu ta làm xong việc. Một công đôi việc, vừa lúc, Thạch Lỗi, hắn thật sự rất muốn cùng tên này tuyệt giao. Vì loại chuyện này đánh nhau. Đến mức thế sao, lúc hai bên đang rằng có cách đó không xa lại một trận tiếng bước chân vang lên. Chú, Lãnh Tư Thần, các người cũng ở đây. Nam Cung Mặc thở hồng hộc mà nhìn Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần. Lại thần sắc hồ nghi mà nhìn hai người đàn ông đối diện. Mạc, cậu sao cũng tới, vô nghĩa, chú vì cái gì tới? Tôi tất nhiên cũng là vì cái đó mà tới. Ngay lúc Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc vội vàng đuổi tới nói chuyện. Mạnh Tiêu Nhiên tính hai đánh ba phần thắng. Lãnh Tư Thần vẫn luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên bay lên một chân nặng nề mà giữa Mạnh Tiêu Nhiên và Thạch Lỗi đá vào cửa phía sau bọn họ. Oanh một tiếng vang lớn, cơ hồ cả tòa nhà đều có thể nghe được. Mạnh Tiêu Nhiên ngay lập tức sợ tới mức chuồn ra rất xa. Một chân này nếu là đá vào người hắn, hắn xác định liền phế đi. Thạch Lỗi mặt không cảm xúc nhìn Mạnh Tiêu Nhiên lập tức không tiền đồ mà trốn đi. Nói, cậu không phải vì phúc tính của anh em mà chiến sao? Cách chương.